Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 31, này khấu ứng vì tương tư khấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn từ hiệu sách trở về, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về phong cách cho bản thảo sách mới, nên không để ý đến những ánh mắt khác thường mà Cố Lập Hiên thỉnh thoảng hướng về phía nàng. Trong bữa tối, Cố Mẫu nhắc đến chuyện Tần Mama tự mình đến thăm hôm nay. Do dự nói, tuy Tần Mama sau đó tìm Lập Hiên có vẻ như có chuyện quan trọng cần trao đổi, nhưng lúc mới vào cửa, bà ấy lại hỏi thăm Vãn nương con. Bà ấy nói tìm con chỉ vì việc nhỏ không quan trọng, nhưng một người địa vị như vậy mà tự mình đến đây một chuyến, dù sao cũng không thể thất lễ. Ngày nào đó nếu con rảnh rỗi, không ngại mang chút lễ vật đến Hoài Âm Hầu Phủ thăm hỏi một chút. Hỏi rõ bà ấy tìm con có việc gì, cũng coi như giữ trọn lễ nghĩa. Thẩm Vãn đang ngạc nhiên không hiểu Tần Mama cố ý tìm nàng có chuyện gì, lại nghe Cố Mẫu đề nghị nàng đến Hầu Phủ bái phòng Tần Mama. Vốn định mở miệng từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt tha thiết của Cố Mẫu. Lời từ chối liền không thể thốt ra, nghĩ đến việc xem sách ở hiệu sách gần đây cũng đã có kết quả, đợi sau này có chút tiền bạc thì hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn. Thẩm Vãn trong lòng nhẹ nhõm vài phần, lại nghĩ tổng cộng cũng chỉ là một lần ra ngoài giao tế, đối với nàng không phải việc gì khó xử, liền gật đầu nhận lời. Thấy nàng đồng ý, Cô Mẫu cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, bà đã nhìn thấy những biểu hiện khác thường của Thẩm Vãn, làm sao không lo lắng cho được. Suốt ngày trốn trong hiệu sách, không muốn về nhà, cũng không muốn giao tiếp với các phu nhân quan lại khác, rõ ràng là dấu hiệu của tâm trạng cho tàn. Giờ nàng chịu đồng ý ra ngoài giao tiếp, không nghi ngờ gì là dấu hiệu tốt, dù sao cũng tốt hơn việc cứ trốn trong hiệu sách. Cố Mẫu lại có chút hy vọng thử nói, hay là đợi mấy ngày nữa đến ngày nghỉ tắm gội của Lập Hiên, hai đứa cùng. Câu nói tiếp theo tự động im bặt trước sắc mặt trầm xuống của Thẩm Vãn. Cố Mẫu thở dài nhìn sang phía con trai đối diện, thấy hắn lúc này đang cúi đầu, nắm tay siết chặt, thân hình gầy yếu không kiềm chế được run rẩy, cả người như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Phản ứng dữ dội của Cố Lập Hiên cũng khiến Thẩm Vãn liếc nhìn trong chốc lát, có lẽ nhận ra cảm xúc của mình quá mức. Cố Lập Hiên có chút thẹn quá hóa giận, lập tức đứng bật dậy, không nói một lời, phẫn nộ xô đổ ghế bỏ đi. Cố Mẫu hiện lên vẻ khó xử, thầm trách mình lắm miệng. Thẩm Vãn lại không để tâm, sắc mặt bình thường gắp đồ ăn cơm, ăn xong liền hành lễ cáo lui, để lại Cố Mẫu thở ngắn than dài. Theo lời Cố Mẫu, hai ngày sau Thẩm Vãn chuẩn bị mấy cuộn tơ lụa tốt nhất, lại làm thêm mấy bông hoa lụa kiểu mới độc đáo, tính toán sẽ đến Hoài Âm Hầu Phủ bái phòng. Trước khi đi, nàng chợt nghĩ Tần Mama có thể không có thân thích nữ giới nào khác, lại ở độ tuổi đó, tặng hoa lụa có vẻ không thích hợp lắm, nên đổi ý lấy tơ hồng kết hai chiếc nút Trung Quốc lớn nhỏ, thay thế mấy bông hoa lụa kia. Nghĩ vậy thì cũng thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vãn mặc chỉnh tề, sai Song Thọ bưng tơ lụa, Bảo Xuân Đào cầm hộp gỗ hoa lê đựng nút Trung Quốc, dẫn hai người hướng về Hầu Phủ, vì dù sao cũng không phải bái kiến chủ nhân chính thức của Hầu Phủ. Nên Thẩm Vãn đi vào cửa hông, báo danh với lính gác rồi nhờ họ vào thông báo cho Tần Mama. Nghe lính gác bẩm báo Thẩm Vãn đến bái phòng, Tần Mama còn kinh ngạc một phen, đây là nhà họ Cố đã có quyết định rồi sao? Tần Mama thầm nghĩ, nếu nhà họ Cố sai Vãn nương một mình đến, vậy chắc việc này đã định được 8-9 phần. Nhớ lại trước đó bà còn nói việc này e ngại tục lệ, không có 10 ngày nửa tháng e khó có kết luận, không ngờ nhà họ Cố lại nóng vội đến thế, mới 2-3 ngày đã quyết định, vội vàng sai người đến. cũng trách không được Tiểu Cửu mỗi khi nhắc đến chủ sự họ Cố đều nói hắn nhiều điểm bất kham. Xem ra quả thật như vậy, Tần Ma Ma trong lòng càng thêm coi thường Cố Lập Hiên. Thầm tiếc cho câu, chồng tốt vợ xấu, nhưng trên mặt không đổi sắc, bảo lính gác mau mời phu nhân họ Cố vào. Thẩm Vãn dặn dò Song Thọ và Xuân Đào vài câu nhỏ, rồi chỉnh đốn lại quần áo trang sức, dẫn hai người theo gã sai vặt vào hầu phủ. Vào hầu phủ vài bước, đã thấy một bức tường tu di, bức tường rộng lớn đồ sộ, xây bằng gạch phương chỉnh tề, trang trí khảm gạch men chữ Phúc Thọ, nơi giao nhau của mái ngói còn có Hỗn Kiêu và Liên Châu. Chỉ riêng một bức tường đã chăm chút như thế, có thể thấy các kiến trúc khác trong Hoài Âm hầu phủ hẳn cũng đồ sộ tương tự. Qua khỏi bức tường, gã sai vặt dẫn Thẩm Vãn theo hành lang có tay vịn vào nội viện. Lần đầu vào hầu phủ, Thẩm Vãn tự nhiên không dám nhìn ngó nhiều, chỉ liếc mắt quan sát, thấy các kiến trúc trong phủ đều chạm trổ hoa văn tinh xảo. Hành lang thông thoáng, đình tả uốn lượn, quả thật rộng lớn khí phái. Trong lòng không khỏi cảm thán sự xa hoa của nhà quyền quý quả nhiên khác hẳn người thường. Đến sân của Tần Ma Ma, Thẩm Vãn từ xa đã thấy Tần Ma Ma đứng đợi ngoài viện. Liền bước nhanh lại gần, mỉm cười nói, Ma Ma cố ý ra đón. Thật là chiếu cố Vãn Nương quá nhiều. Tần Ma Ma không lộ vẻ gì đánh giá Thẩm Vãn từ trên xuống dưới, vừa thầm lấy làm lạ vì sự thong dong bình tĩnh của nàng, vừa thân thiện kéo tay nàng vào viện. Vãn Nương cô quá khách sáo rồi, cô đã chịu khó đến thăm ta lão bà tử này, còn mang theo lễ vật làm gì? Thẩm Vãn cười đáp, đâu có gì đáng gọi là lễ vật, chỉ là chút lễ mọn thôi. Nếu được Ma Ma coi trọng, đó cũng là phúc của chúng, coi như không uổng công tồn tại trên đời. Tần Ma Ma cũng cười, liếc nhìn nàng đầy ẩn ý. Được ta lão bà tử coi trọng có gì đáng vui, được hầu gia nhà ta yêu ái mới thật là phúc phận. Thẩm Vãn ngạc nhiên, chẳng lẽ Tần Ma Ma định lấy mấy cuộn vải này may xiêm y cho Hoắc hầu gia? Nhưng quần áo của Hoắc hầu gia chẳng phải đều do hoàng đế ban tặng sao? Tuy mấy cuộn vải này là của lò dệt nổi tiếng Giang Nam, e rằng cũng chưa đủ tốt với Hoắc hầu gia. Nàng liếc nhìn mấy cuộn vải Song Thọ đang bưng, may mà có một hai cuộn màu xanh nhạt, không toàn chọn màu dành cho phụ nữ lớn tuổi, nếu không e là sẽ hơi ngượng. Tần Ma Ma sai người nhận lấy vải từ tay Song Thọ. Thẩm Vãn liền lấy hộp gỗ hoa lê từ tay Xuân Đào, mở ra đưa hai chiếc nút Trung Quốc màu đỏ lớn nhỏ đến trước mặt Tần Ma Ma. Nhớ đến Ma Ma thường ngày đối đãi con thân thiết, lại không có gì tốt đẹp để báo đáp, nghĩ đi nghĩ lệ, đành kết mấy món này. Tuy không đáng giá gì, nhưng cũng có chút mới lạ độc đáo. Nếu Ma Ma không chê, có thể dùng làm đồ trang trí. Tần Ma Ma tiện tay nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận đánh giá một phen, tấm tắc khen ngợi, này nút thắt quả thật mới lạ tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt, Vãn Nương cô thật có tâm tư độc đáo. Nói rồi, bà ngẩng đầu cười nhìn nàng, đây hẳn là nút tương tư đi. Thẩm Vãn ngẩn người, mơ hồ cảm thấy nụ cười của Tần Ma Ma có ý gì đó sâu xa, nhưng không hiểu rõ lắm, gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên. Nàng giải thích, nút này không phải nút tương tư, chỉ là tùy tay kết thôi, muốn tạo chút mới lạ độc đáo, nếu Ma Ma thấy hợp ý, cứ tùy ý đặt tên. Tần Ma Ma cười không đáp, bà lại đánh giá nút thắt thêm một lúc rồi cất vào hộp. Sai người cẩn thận đem cất. Khánh Du, ngươi vào dẫn người nhà Cố chủ sự xuống uống trà đi, trời nóng, uống chút trà giải nhiệt. Nghe Tần Ma Ma phân phó vậy, Thẩm Vãn vội nói, Ma Ma thật quá coi trọng bọn họ. Tần Ma Ma ngắt lời, không sao, để bọn họ ở đây cũng gò bó, chi bằng xuống uống chén trà, nói chuyện với mấy đứa A Hoàn cho tự nhiên. Thẩm Vãn đành nói với Song Thọ và Xuân Đào, mau cảm tạ mama từ ái. Song Thọ và Xuân Đào vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó theo gã sai vặt tên Khánh Du xuống uống trà. Đợi mọi người đi hết, trong thính đường chỉ còn Tần mama và Thẩm Vãn. Tần mama bưng chén trà lên uống từ từ, lúc này lại không mở miệng nói gì, cúi đầu nhíu mày, dường như đang cân nhắc điều gì. Trong giây phút ấy, Thẩm Vãn chợt tỉnh ngộ, nàng nhận ra Tần mama cố ý cho mọi người lui ra, hẳn là có chuyện gì muốn nói riêng với nàng. Nhớ lại lời cố mẫu nói Tần mama trước đó đến cố phủ hỏi thăm về nàng, sau lại mật đàm với cố Lập Hiên hồi lâu, Thẩm Vãn trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì có thể liên quan đến nàng, cố Lập Hiên và Hoài Âm hầu phủ hoặc Tần mama. Cách chương.